Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, bên đường đèn đường, khu buôn bán đèn neon, khu dân cư đèn treo đều trong đêm tối chiếu sáng. Lâm Giang căn hộ, Kha Duyệt Hương mang theo Lạc Kiều đi tới nàng cửa phòng. Kha Duyệt Hương còn tại túi sách bên trong cầm chìa khóa. Không có phát hiện sau lưng nàng Lạc Kiều hai con ngươi u ám. Chầm chầm nhìn bóng lưng của nàng. Cái này căn hộ là một tầng một hộ. Rất lớn, cũng rất yên tĩnh. Chỗ này là tiểu khu hạng sang. Vào ở nhân thân giá phú quý. Chi, cửa phòng được mở ra. Kha Duyệt Hương vừa đem cửa phòng mở ra. Liền bị sau lưng Lạc Kiều thô lỗ đẩy vào. Trực tiếp va vào trên tủ giày. Làm ra vang dội tiếng vang. Tê, Kha Duyệt Hương phía sau lưng đâm vào trên tủ giày. Đau nàng nhịn không được hô ra tiếng. Bành, cửa phòng bị Lạc Kiều hung hăng ném lên. Kha Duyệt Hương khóe mắt đỏ lên. Ôm Lạc Kiều cổ, ở Lạc Kiều bên tai độ. Ân tình nói, Tiểu Kiều, ta thích ngươi. Lạc Kiều áp trên người Kha Duyệt Hương. Đối với Kha Duyệt Hương độ, ân tình tỏ tình chẳng quan tâm. Tựa như không nghe thấy dường như. Bầu trời hơi sáng, Lạc Kiều từ trên giường xuống tới. Đứng tại bên giường đem quần áo trên người sửa sang hảo. Mặc xong quần về sau, nhìn xem nằm ở mềm mại trên giường lớn Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều thần sắc nhàn nhạt nói. Hương Di, ta 7 điểm tập hợp sớm huấn. Hiện tại phải đi. Kha Duyệt Hương gật gật đầu. Toàn thân bất lực, nàng nằm ở trên giường hướng Lạc Kiều nâng lên bủn rủn cánh tay. Hỏi, Tiểu Kiều, người có thể ôm Hương Di đi thanh tẩy sao? Lạc Kiều lắc đầu, từ chối nói. Ta đến không kịp, Kha Duyệt Hương mấp máy môi. Không tình nguyện nói, hảo đi, người đi đi. Nhìn Lạc Kiều say người liền muốn rời đi. Kha Duyệt Hương dư quang liếc tới trên mặt đất bản thân kia xốc xếch quần áo. Đột nhiên hướng Lạc Kiều bóng lưng kêu câu. Tiểu Kiều, Lạc Kiều quay đầu, ngưng mi nhìn xem Kha Duyệt Hương. Nhàn nhạt nói, thế nào rồi? Kha Duyệt Hương cười khẽ, nhíu mày nói. Ta gửi cho ngươi đồ vật, ngươi đều có hảo hảo thu sao? Lạc Kiều nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, trực tiếp quay người mở cửa rời đi. Không có trả lời, ở Lạc Kiều quan cửa phòng ngủ lúc, nàng nghe thấy Kha Duyệt Hương loáng thoáng tiếng cười. Lạc Kiều nhéo nhéo sống mũi, nhanh chân đi ra ngoài, vừa đi vừa bấm một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Lạc Kiều ngữ khí tự nhiên mà hỏi. Trần Khê, ngươi bây giờ ở đâu? Thanh âm của Trần Khê từ trong điện thoại truyền ra. Ta còn tại trường học phòng y tế. Lớp trưởng, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Ta gọi điện thoại cho Chu Du cùng Từ Nhã Văn. Hai người bọn họ đều nói ngươi không có hồi ngủ. Lạc Kiều, ta tối hôm qua gặp được một cái ta lúc nhỏ bằng hữu. Không nghĩ tới nàng cũng tại Lâm Thị. Đúng lúc gặp, liền đi nhà nàng chơi. Trần Khê, ta chờ một lúc ở trường phòng y tế cửa chờ ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau đi sớm huấn. Trần Khê, a ta đều nhanh đã quên. Vậy được, lớp trưởng, lúc ngươi tới có thể hay không mua thêm 2 phần bữa sáng. Đợi lát nữa ta cho ngươi chuyển tiền. Lạc Kiều, được, Ngụy Vũ Thiến tỉnh rồi. Trần Khê, nàng tỉnh rồi. Lạc Kiều, Trần Khê, ta thật không thích nàng. Người muốn là ưa thích người có thể thử một lần truy nàng. Trần Khê, vậy thì tốt, ta thử một chút đi. Bất quá nàng hiện tại thích là ngươi. Chỉ sợ có chút khó. Lạc Kiều, cái này coi như không trách ta. Dù sao ta ưu tú, có người thích rất bình thường. Bất quá ngươi cũng không kém. Không nên quá tự ti. Trần Khê, tái kiến, Lạc Kiều mua 3 phần bữa sáng đi đón Trần Khê. Đang nhìn Trần Khê đem bữa sáng đưa vào phòng y tế sau khi ra ngoài. Cùng với nàng sóng vai đi ở đi trường học trên đường. Trần Khê nhìn phải nhìn trái. Đánh giá Lạc Kiều trên người huấn luyện quân sự áo khoác. Nghi hoặc nói, lớp trưởng, thế nào sáng sớm liền mặc cái này huấn luyện quân sự áo khoác a? Không nóng sao, giống nhau sớm huấn cùng muộn huấn. các nàng đều là chỉ mặc ngắn tay xứng quần dài. Sớm huấn xong mới có thể mặc vào áo khoác. Lạc Kiều lắc đầu, biểu tình bình tĩnh nói. Ta lười nhác đi rồi. Đợi lát nữa sớm huấn xong ta cũng không hồi ngủ. Các ngươi hồi đi. Lạc Kiều đem bản thân bao bọc rất chặt chẽ. Trừ bỏ mặt và tay. Liền không có lộ ở bên ngoài ra. Trần Khê gật gật đầu nói. Đi. Lạc Kiều thở phào một hơi thở. Tối hôm qua Kha Duyệt Hương ở trên người nàng cào lại cào. Vết móng tay một cái một cái. Vậy cũng không so vết son môi. Khó tiêu cực kỳ. Ngày mai là huấn luyện quân sự là ngày cuối cùng. Hôm nay huấn luyện viên bỗng nhiên huấn luyện tân sinh. Vừa luyện đã là một giờ. Ở trên bãi tập, sẽ tại dưới ánh nắng chói chang. Những học sinh mới vì không bị chửi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đang nghe nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ lúc. Từng cái vui vẻ có phải hay không? Trừ bỏ Lạc Kiều cùng Trần Khê hai người. Nguyên nhân chỉ có một cái. Ngụy Vũ Thiến dẫn theo trà sữa đến tìm các nàng. Khi nhìn thấy Ngụy Vũ Thiến vẫn luôn ngồi dưới tàng cây trên băng ghế đá nhìn xem các nàng lúc huấn luyện. Trần Khê nhíu chặt mày. Vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền muốn đi tìm Ngụy Vũ Thiến. Để nàng phát sốt còn không có hảo toàn cũng đừng đến nhìn các nàng. Miễn cho đối thân thể không tốt. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, liền phát hiện Ngụy Vũ Thiến toàn bộ ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh Lạc Kiều trên thân. Trần Khê bước chân dừng lại, sau đó nhếch môi đem bước chân giảm tiểu. Lạc Kiều ngay lập tức phát hiện, lôi nàng một cái, Ngụy Vũ Thiến đến tìm ngươi. Ngươi không đi sao? Trần Khê tránh thoát Lạc Kiều tay, cụp mắt nói, nàng là đến tìm ngươi. Không phải ta, ngươi đi đi. Ta tìm Chu Du các nàng đi. Lạc Kiều buông ra Trần Khê tay. Nhún vai. Khóe miệng khẽ nhếch. Tùy tiện ngươi. Dù sao ta phải đi nghiêm khắc quát lớn Ngụy Vũ Thiến. Chỉ trích nàng sở tác sở vi đối cuộc sống của ta tạo thành quấy nhiễu. Để nàng về sau lại cũng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lớp trưởng. Thích một người lại không sai. Trần Khê nhíu mày nhìn xem Lạc Kiều nói. Ngụy học tỷ cũng không làm cái gì a, thế nào liền đối cuộc sống của ngươi tạo thành quấy nhiễu? Lạc Kiều trầm mặc, quấy nhiễu chết rồi, có người đều bởi vì chuyện này bắt đầu nổi điên. Lạc Kiều nhún vai nói, ngươi có đi hay không? Đợi một chút kia Ngụy học tỷ có thể sẽ bị ta mắng khóc. Trần Khê nhíu mày nói, ta đi, lớp trưởng, ngươi liền nói khéo từ chối là tốt, chớ mắng được không? Kiên cường đi nữa nữ sinh, đều không chịu nổi người mình thích chán ghét chính mình. Lạc Kiều nhún vai, được thôi, vậy trước tiên nhìn nàng còn sửa chữa không dây dưa ta đi. Lạc Kiều cùng Trần Khê sóng vai đi hướng Ngụy Vũ Thiến. Trần Khê chau mày, rất là lo lắng Lạc Kiều sẽ ở trước công chúng nói tiếp khóc Ngụy Vũ Thiến. Mặc dù nàng cảm giác Lạc Kiều có chừng mực, nhưng bất kể như thế nào. Nàng đều sợ Ngụy Vũ Thiến sẽ khóc, mà một lòng lo lắng Ngụy Vũ Thiến Trần Khê không phát hiện. Cùng với nàng đi chung Lạc Kiều, đôi mắt tràn đầy ý cười. Ngụy Vũ Thiến thế nhưng là mang theo hai ly trà sữa. Một ly cho nàng, báo đáp hôm qua cứu giúp. Một cái khác chén, là cho Trần Khê cái này đầu đất. Ngụy Vũ Thiến là một đôn, gờ tính luyến ái, đối đôn. Gờ tính ở giữa yêu thương sẽ chỉ nhạy cảm hơn. Trần Khê ở phòng y tế theo nàng một đêm. Trong này không có nửa phần tình. Ngụy Vũ Thiến chính mình cũng không tin. Thực tế cùng Lạc Kiều đoán không có sai biệt. Trần Khê ở lấy được Ngụy Vũ Thiến đưa trà sữa lúc. Tâm tình hết sức cao hứng. Ngụy Vũ Thiến nói với Lạc Kiều nói. Càng làm cho Trần Khê mặt mày hớn hở. Ngụy Vũ Thiến đưa cho Lạc Kiều trà trái cây lúc. Cười nói với Lạc Kiều. Lạc Kiều, ta nghĩ ta có thể sẽ không thích đi nữa ngươi. Lạc Kiều giơ trà sữa cười nhẹ hồi nói. Chúc mừng ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Ta không phải một cái đáng giá người thích người. Nhưng có một người là. Lạc Kiều dứt lời liếc Trần Khê liếc mắt. Cười hướng các nàng hai gật gật đầu. Quay người liền đi cách đó không xa tìm vẫn luôn ngắm nhìn các nàng Chu Du cùng Từ Nhã Văn. Lạc Kiều vừa đi đến nơi đó liền bị Chu Du kéo lại ống tay áo. Chu Du cùng Từ Nhã Văn một mặt tò mò dạng. Lớp trưởng, Hảo lớp trưởng, thiên hạ đệ nhất hảo lớp trưởng, ngươi liền theo chúng ta hai nói một chút đi. Chuyện này thế nào liền phát triển thành như vậy? Ngụy học tỷ thích không là ngươi sao? Thế nào cảm giác hiện tại cùng Trần Khê quan hệ không tệ? Từ Nhã Văn một mặt chấn kinh. Đúng a, cái này tối hôm qua còn tác hợp ngươi cùng Ngụy học tỷ. Hiện tại vẫn chưa tới 24 giờ đâu. Hai người bọn họ thế nào hỗn ở cùng một chỗ? Lạc Kiều lắc đầu, bưng lấy trà sữa hít một hơi. Lắc đầu nghi hoặc nói. Các ngươi nói, người thật có thể sẽ có cái gọi là nhất kiến trung tình sao? Sau đó yêu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Du nghe vậy, sờ sờ cằm của mình. Một bộ họ ra cắt dạng. Ngươi là muốn nói Trần Hy cùng Ngụy học tỷ à, theo ta thấy. Các nàng không thuộc về nhất kiến trung tình. Lớp trưởng ngươi không rõ ràng đi. Cái này Trần Khê cùng Ngụy học tỷ là một cái cao trung. Chậc chậc chậc, Trần Khê người này, sợ là đã sớm đối người gian phương tâm ám hứa. Từ Nhã Văn giật mình nhìn xem Chu Du. Sau đó liếc mắt nhìn Lạc Kiều. Nhịn không được thốt ra. Ngọa tào, cái này cười đem thích người hướng người khác trong ngực đẩy. Cũng liền Trần Hy có thể làm được ra. Là ta, không có ngầm quấy rối đều đã tính rất tốt. Chu Du ghét bỏ liếc qua Từ Nhã Văn. Người chỉ chút này khí lượng. Cũng may lão thiên có mắt. Để ngươi mẫu đơn đến bây giờ. Từ Nhã Văn quơ quơ quả đấm của nàng. Giống như nói ngươi mình không phải là giống nhau. Từ Nhã Văn sau đó quay đầu đối Lạc Kiều nói. Cho nên đây là Ngụy học tỷ đối ngươi buông tay. Lạc Kiều cười nhẹ hít một hơi quả xoài vị trà trái cây. Ân, còn hảo, học tỷ rõ ràng yêu ta không có kết quả. Kịp thời lựa chọn buông tha. Từ Nhã Văn nghe vậy, nhịn không được tò mò hỏi Lạc Kiều. Lớp trưởng, cái này Ngụy học tỷ ở đại nhị cũng là nổi danh ban hoa. Người nếu là xu hướng tính dục là nữ nhân. Ta thật không hiểu ngươi vì cái gì chướng mắt Ngụy học tỷ. Ngụy học tỷ dáng rất đẹp mắt, thành tích học tập cũng hảo. Cái này ngươi đều không thích. Trưởng lớp kia ngươi thích gì dạng? Lạc Kiều đầu óc đột nhiên lướt qua Kha Duyệt hướng khuôn mặt tươi cười. Nàng lắc đầu, nói, không xác định, nhưng sẽ không là Ngụy học tỷ như vậy. Ngụy học tỷ tuổi còn rất trẻ, thanh thuần, mà hắn thích lớn tuổi, có mị lực, sẽ câu người, liền ví dụ như cái kia. Chu Du cười nhẹ kéo lại Từ Nhã Văn vai, đem đầu đặt ở bả vai nàng thượng, cười nói, bảo bối, mặc kệ lớp trưởng thích gì dạng, cũng sẽ không là ngươi hình dáng này, đừng nghĩ bò lên trên trường lớp giường. Hảo hảo cùng ta, giường của ta thời khắc vì ngươi mở ra. Từ Nhã Văn nghe vậy sững sờ, sau đó trở tay đem Chu Du tay đừng ở sau lưng nàng. Đạp nàng, móa nó. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Giường của ngươi ta vui lòng bò sao? Ta liền xem như mắt bị mù. Sờ ép, oạng cũng không thể bò ngươi trên giường đi. Thành thật khai báo, nhớ thương ta bao lâu? Ta nhưng nói cho ngươi. Ta con một, lão Từ gia liền dựa vào ta nối dõi tông đường. Ngươi cũng đừng có ý đồ với ta. Ta thẳng tắp, Chu Du một mặt thống khổ. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ai có ý đồ với ngươi a? Đây không phải nói giỡn sao? Ta đối ngươi không có hứng thú. Ngươi buông tay, buông tay, buông tay. Bên cạnh Chu Du cùng Từ Nhã Văn đang đánh nháo, mà Lạc Kiều hai tay dâng trà trái cây rơi vào trầm tư. Nàng cũng là con một, lão Lạc gia cũng là dựa vào nàng nối dõi tông đường. Kiếp trước cũng là bởi vì giấu giếm Kha Duyệt Hương không ngừng ra mắt. Mới bị cảm giác được phản bội Kha Duyệt Hương mang theo đi đồng quy vu tận. Một thế này mặc kệ cuối cùng là không phải cùng với Kha Duyệt Hương. Nhưng nàng cuối cùng thích là nữ sinh. Là không thể nào cùng nam nhân kết hôn. Nàng phải nghĩ biện pháp. Chậm rãi để Lạc phụ Lạc mẫu rõ ràng cũng tiếp nhận nàng xu hướng tính dục. Tối thiểu nhất, không gọi nàng đi ra mắt. Không kích, hát thích tên điên kia. Lạc Kiều vừa nghĩ chuyện bên cạnh vô ý thức hút lấy trà trái cây. Cho đến hút bất động, mới từ bản thân trong suy nghĩ ra tới. Liếc qua bị nàng cấp tốc uống xong trà trái cây, ném vào thùng rác, đi hướng gọi tập hợp huấn luyện viên. cũng không biết tên điên kia rời giường không. Thời gian chậm rãi đi đến 12 giờ. Huấn luyện viên đem những học sinh mới đưa đến cửa phòng ăn gọi giải tán. Cân nhắc đến nghiêm khắc mặt trời gay gắt, cố ý trì hoãn nửa giờ. 2 giờ rưỡi tập hợp. Những học sinh mới cao hứng tại chỗ chu lên, sôi nổi kết bạn phóng tới nhà ăn. Lạc Kiều bởi vì thân cao chân dài, một người gánh vác lấy 4 người sứ mệnh, cõng cặp sách phóng tới phòng ăn bữa ăn khu, đoạt vị trí. Chờ Lạc Kiều chiếm một cái 4 người bàn co quắp trên ghế thổi đỉnh đầu quạt lúc, Lạc Kiều nhận được một trận điện báo. Lạc Kiều từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Mặt trên điện báo người là nàng quen thuộc 2 chữ. Hương Di. Lạc Kiều do dự mãi, từ trong ba lô lấy ra tai nghe đeo lên. Nghe. Lạc Kiều. Hương Di. Có chuyện gì không? Kha Duyệt Hương. Tiểu Kiều. Ngươi bây giờ có rảnh không? Thanh âm của Kha Duyệt Hương có chút hư. Lạc Kiều nhíu mày, ngay lập tức nghe được Kha Duyệt Hương thanh âm dị dạng. Hỏi, giữa trưa nghỉ ngơi đến 2 giờ rưỡi. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Kha Duyệt Hương, ngươi sau khi đi ta liền nằm ở trên giường ngủ tiếp. Vừa tỉnh lại, tay chân như nhũn ra, giống như còn có chút thiêu. Ngươi thời gian eo hẹp coi như xong. Chờ ta khá hơn một chút, ta lại đi tắm rửa. Lạc Kiều nhíu mày, ngài thư ký đâu? Gọi ngài thư ký đi căn hộ chiếu cố ngài. Kha Duyệt Hương cười khẽ thanh âm truyền đến. Tiểu Kiều, ngươi là muốn cho ta thư ký biết ta như vậy bộ dáng chật vật sao? Huống hồ, ta cũng không muốn bị ngoại nhân nhìn thân thể. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt. Đói không? Kha Duyệt Hương, có chút đi. Chờ ta khá một chút lại đi điểm giao hàng. Lạc Kiều, trong nhà có thuốc không? Kha Duyệt Hương, giống như, có a. Lạc Kiều nhìn hướng nàng vẫy tay đi tới bạn cùng phòng 3 người. Mấp máy môi, loại kia ngài thân thể khá hơn một chút. Bản thân đi tắm rửa uống thuốc. Kha Duyệt Hương thấp thanh âm từ bên kia truyền đến. Hảo, ta biết rồi. Lạc Kiều, ta muốn ăn cơm. Tái kiến, Kha Duyệt Hương. Hảo, tái kiến. Lạc Kiều đưa điện thoại di động nhấn đoạn, hai tay lau mặt một cái. Mẹ muốn chết, nữ nhân kia thật sự là thời thời khắc khắc đều không thả qua nàng. Trần Khê trên tay bưng hai phần bộ đồ ăn, vọt tới Lạc Kiều trước mặt, ở Lạc Kiều bên cạnh ngồi xuống. Lớp trưởng, hôm nay siêu may mắn, người muốn ăn da giòn vịt cùng heo bụng cùng bông cải xanh đều có. Cho người đánh tới. Mau nếm thử, có ăn ngon hay không? Chu Du cùng Từ Nhã Văn ở Lạc Kiều đối diện ngồi xuống. Từ Nhã Văn rung đùi đắc ý cảm thán nói. Không nghĩ tới rời đi gian khổ cao trung, ta còn phải làm cùng cao trung một dạng chuyện. Chạy đến nhà ăn ăn cơm. Không phải nói con đường đại học đều là vô hạn tốt đẹp sao? Chu Du liếc qua Từ Nhã Văn. Cái gì logic? Người yêu có chạy hay không? Không chạy ngươi liền yêu nhã đi tới. Sau đó ở chúng ta sau khi ăn xong, ngươi mới đánh tới một đống đồ ăn thừa. Lẻ loi hiu quạnh một người vùi ở nơi hẻo lánh ăn cơm. Từ Nhã Văn tức không nhịn nổi, đưa tay ghìm chặt Chu Du cái cổ. Tích, nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Ta hiện tại muốn bắt đao giết heo. Buổi trưa hôm nay, ngươi ta ở giữa, ít nhất phải có một cái nằm ở trên giường bệnh. Chu Du đưa tay dắt Từ Nhã Văn tóc dài. Đến a, người ta tối thiểu chết một cái. Xem ai chết đi cho mọi người trợ trợ hứng. Thả nghỉ, khụ khụ. Lạc Kiều thanh thúy ho nhẹ thanh truyền vào đối diện đùa giỡn hai người trong tay. Nguyên bản muốn quyết nhất tử chiến hai người lập tức tháo xuống tay chân. Ngồi thẳng thẳng tắp cười nhìn lấy Lạc Kiều. Lạc Kiều nhìn vòng 3 người. Nói, ta hiện tại có việc. Phải đi ra ngoài một bận, hẳn có thể gấp trở về huấn luyện. Trần Khê lùa cơm động tác nghe xong, quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Kiều. Lớp trưởng, người tốt xấu đem cơm ăn đi. Buổi chiều huấn luyện lượng lớn như vậy, sẽ chết đói. Lạc Kiều lắc đầu, ta chờ một lúc mua hai phần cơm mang đi. Phần này cơm ta còn không có động, ba người các ngươi giúp ta ăn đi. Lạc Kiều dứt lời. Đưa tay quăng lên trên chỗ ngồi cặp sách, nhanh chân hướng nhà ăn cửa sổ đi đến. Trần Khê một tay chống đỡ cằm, Hướng Lạc Kiều bóng lưng không hiểu nói. Lớp trưởng đây là muốn đi làm gì? Luôn cảm giác thần thần bí bí. Chu Du quay đầu liếc qua. Thuận miệng nói. Đi xem tiểu tình nhân đi. Từ Nhã Văn liếc Chu Du liếc mắt. Pích, người nói chuyện cẩn thận một chút. Dám hướng ngoại tạo trưởng lớp giao. Người liền chết chắc. Ta cùng Trần Khê mở miệng một tiếng nước bọt. Đều có thể phun chết ngươi. Chu Du, Từ Nhã Văn, đợi lát nữa hồi phòng ngủ. Lẫn nhau viết hảo di thư đi. Ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Từ Nhã Văn, đến A, ai sợ ai là đó. 1. Chu Du, ngươi đừng cho ta túm ngươi kia nhựa tiếng Anh. Siêu qua 4 cái từ đơn liền sẽ không người. Trang cái gì trang? Từ Nhã Văn cười lạnh một tiếng. Ở Chu Du bên tai nói. S hết. Chu Du, Trần Khê nhìn xem đối diện đùa giỡn hai vị bạn cùng phòng. Cảm giác rất là mất mặt. Nhịn không được lắc đầu. Liều mạng lùa cơm. Nghĩ cách đối diện hai người xa xa. Nhưng ở nàng lùa cơm lúc. Dư quang thoáng nhìn một cái thân mặc váy trắng bưng cơm hộp hướng các nàng đi tới bên này Ngụy Vũ Thiến. Ngụy học tỷ, Trần Khê trong miệng còn có cơm. Nhưng thấy Ngụy Vũ Thiến. Vẫn là không nhịn được phất tay gọi. Ngụy Vũ Thiến nhìn thấy, nghẹn hua cũng cười hướng nàng đi đến. Trần Khê đột nhiên cảm thấy, bản thân bữa cơm này, có thể ăn vào thiên hoang địa lão đi. Lâm Giang căn hộ, Lạc Kiều dẫn theo hai phần cơm đứng ở ngoài cửa, mấp máy môi, nhấn một bên chuông cửa, vẫn luôn không ai mở ra cửa. Cho đến Lạc Kiều nhấn nhiều lần chuông cửa về sau, Lạc Kiều mới nghe được tiếng bước chân nhốn nháo cửa trước đi tới. Môn bị người từ bên trong mở ra, còn không thấy rõ, Lạc Kiều trong ngực liền tiến đụng vào một cái có chút nóng lên người. Kha Duyệt Hương hai tay vòng lấy Lạc Kiều eo, đầu tựa vào Lạc Kiều cái cổ, thanh âm suy yếu nói, ta vừa mới còn đang ngủ, nghe tới tiếng chuông mới xuất hiện đến mặc quần áo nón này chi giả, lãng phí một chút thời gian, chớ có trách ta, Kha Duyệt Hương quen sẽ bán thảm. Nhưng nàng mỗi lần bán thảm, tổng sẽ có người trả tiền. Lạc Kiều không có từ chối Kha Duyệt Hương ôm. Một tay nhấc lấy cơm hộp, một tay ôm Kha Duyệt Hương eo. Đi vào căn hộ, đem cửa phòng tắt, khóa trái. Lạc Kiều đem cơm hộp đặt ở trên kệ giày. Đưa thay sờ sờ trong ngực Kha Duyệt Hương cái trán. Có chút bỏng, nhưng còn hảo. Đốt không thế nào lợi hại. Tối thiểu so tối hôm qua Ngụy Vũ Thiến ôn hòa không ít. Lạc Kiều đưa tay sờ hạ Kha Duyệt Hương toàn thân. Đột nhiên nhíu mày. Bên trong không mặc sẽ tới mở cửa. Kha Duyệt Hương trên thân chỉ mặc một bộ màu đỏ đai đeo. Bên trong chân không? Ha ha ha. Kha Duyệt Hương tiếng cười khẽ truyền vào Lạc Kiều trong tai. Biết ta chỗ này bất động sản người. Chỉ có ngươi cùng mẫu thân ngươi. Huống hồ, ta là từ mắt mèo bên trong thấy là ngươi. Mới mở cửa. Kha Duyệt Hương đỏ lên trên ánh mắt trọn nhìn Lạc Kiều. Ôn nhu nói, người đây là, đối ta chiếm hữu dục sao? Lạc Kiều nghe vậy, một tay bóp lấy Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh, một tay đi xuống thăm, còn không có thanh lý. Kha Duyệt Hương kẹp chặt Lạc Kiều tay, hai tay vòng lấy Lạc Kiều sức lực gầy vòng eo, đầu tựa vào Lạc Kiều xương quai xanh thượng, lề mề nói, ân, vừa tỉnh. Lạc Kiều cúi đầu nhìn xem Kha Duyệt Hương phát xoáy. Ở trong lòng thở dài. Rút tay ra. Một vòng tay ở Kha Duyệt Hương lưng. Một tay xuyên qua Kha Duyệt Hương đầu gối. Đưa nàng ôm ngang lên hướng nhà vệ sinh phòng ngủ phòng tắm đi đến. Kha Duyệt Hương thật cao hứng. Hai tay vòng lấy Lạc Kiều cái cổ. Ở cổ nàng thượng hôn một cái. Tiểu Kiều. Hương Di thật cao hứng ngươi nguyện ý đến chiếu cố ta. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt về sau. Mở miệng nói. Ta không thể nhìn ngài chết ở chỗ này. A a a a, Kha Duyệt Hương cười cao hứng. Ta sẽ không chết. Chỉ cần ngươi còn sống. Ta liền sẽ vì ngươi mà sống. Kha Duyệt Hương lời tâm tình để Lạc Kiều ngây ngẩn. Nàng mím chặt đôi môi. Mãi cho đến trong phòng tắm nước nóng. Đem Kha Duyệt Hương chi giả tháo. Xoay người đem Kha Duyệt Hương bỏ vào trong bồn tắm lớn về sau. Lạc Kiều mới mở miệng hỏi. Hương Di, thật ra có một chút ta không quá có thể hiểu được. Ngài cùng ta theo lý thuyết lúc trước chỉ gặp mấy lần. Vì sao ngài lại đối ta có như vậy nồng nặc yêu cùng chiếm hữu dục? Kha Duyệt Hương nghe vậy sững sờ. Nháy mắt nhìn xem Lạc Kiều. Sau đó cười ra. Không phải đều nói cái gì tình không biết gì lên mà mối tình thắm thiết sao? Ta tình huống này, hẳn là thế này. Lạc Kiều đưa tay chen lên sữa tắm. Bắt đầu giúp Kha Duyệt Hương tắm rửa. Buông xuống đôi mắt nói. Thế nhưng là Hương Di. Ngài quá cố chấp, sẽ để cho ta sợ hãi. Kha Duyệt Hương hai tay ôm lên Lạc Kiều cổ. Cùng Lạc Kiều tới rồi hôn sâu. Tiểu Kiều, Hương Di thích ngươi. Ngươi không muốn vẫn luôn khước từ ta tốt sao? Chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo Hương Di. Hương Di hết thảy đều sẽ là ngươi. Phòng ở, xe, tiền, người, đều là ngươi. Thế nhưng là giữa chúng ta không có con. Lạc Kiều miệng giật giật. Cuối cùng vẫn là không có đem câu này có thể để cho Kha Duyệt Hương nổi điên lại nói ra. Người nông thôn từ trước đến nay chú trọng dòng dõi. Lạc phụ lạc mẫu như thế. Cùng một nơi đi ra ngoài Kha Duyệt Hương tự nhiên cũng như thế. Nàng không cha không mẹ. Trên thế gian cũng chỉ là người cô đơn. Không ai có thể dùng nàng không sinh dục tới dọa bách nàng. Nhưng Lạc Kiều không phải. Kha Duyệt Hương sợ nhất. Chính là Lạc Kiều vấn đề con cháu. Kiếp trước Kha Duyệt Hương sợ đến. Một khi có tiểu hài ẩn hiện. Liền sẽ mang Lạc Kiều nhanh chóng rời đi. Nàng sợ Lạc Kiều nhìn thấy tiểu hài sau sẽ cảm thấy tiểu hài thú vị. Từ đó phản bội nàng. Cùng nam nhân kết hôn sinh con sinh nữ. Kha Duyệt Hương sợ. Cuối cùng lấy lôi kéo Lạc Kiều táng thân đáy sông mà kết thúc. Lạc Kiều trầm mặc giúp Kha Duyệt Hương rửa sạch sẽ thân thể. Giúp Kha Duyệt Hương lau mình. Ôm Kha Duyệt Hương đi đến phòng khách ghế sofa. Sau đó đem phòng ngủ làm bẩn vỏ chăn thay. Thay đổi mới vỏ chăn về sau. Đi tới Kha Duyệt Hương bên cạnh ngồi xuống. Đem hai hộp đã không nóng đồ ăn mở ra. Đưa cho Kha Duyệt Hương một đôi đũa. Biểu tình nhàn nhạt. Hương Di ăn cơm. Kha Duyệt Hương tiếp qua đũa. Đưa tay nắm lấy Lạc Kiều cổ. Ở nàng trên miệng rơi xuống một hôn. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Làm sao nhìn qua không cao hứng? Lạc Kiều lắc đầu. Hai người mang tâm sự riêng ăn xong một bữa cơm. Sau bữa ăn, Lạc Kiều quay đầu nhìn xem gần trong gang tấc Kha Duyệt Hương mặt. Trầm mặc một cái chớp mắt về sau. Ở Kha Duyệt Hương bên tai nói. Hương Di, ta cảm thấy người không nên có quá nồng nặc yêu cùng chiếm hữu dục. Ngài cảm thấy thế nào? Kha Duyệt Hương đôi mắt trầm xuống. Quay đầu nhìn xem Lạc Kiều đẹp mắt sườn mặt. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Kiều cụp mắt nói. Ngươi ta không thích hợp. Ta không phải một cái ngoan người. Không thích hợp làm ngài chim hoàng yến. Trên đời rất nhiều người. Ngài rất xinh đẹp rất có tiền. Nguyện ý làm ngài chim hoàng yến người sẽ không ít. Các nàng sẽ càng đẹp càng ngoan càng nghe lời. Cũng so ta càng thích hợp ngài. Kha Duyệt Hương đôi mắt đột nhiên trở nên u ám. Nàng nắm lấy Lạc Kiều quần áo. Hung hăng hôn lên Lạc Kiều đôi môi. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Trợn tròn mắt hôn nồng nhiệt. Một hôn tất. Kha Duyệt Hương duỗi ra mềm mại cái lưỡi lía. Em mờ đôi môi. Khóe miệng cao cao dơ lên. Nói là không thích ta. Thế nhưng lại không cự tuyệt cùng ta hôn môi. Tiểu Kiều. Người nói. Ta nên như thế nào buông tay. Kha Duyệt Hương đê. Ạng chân ở Lạc Kiều trên đùi. Hai tay giật ra bản thân đai đeo. Mặc kệ trượt xuống. Ta người bên gối. Chỉ có thể là ngươi. Người khác nửa phần không có khả năng. Tiểu Kiều. Ngươi không là của ta chim hoàng yến. Ngươi là người yêu của ta. Ta duy nhất có yêu người. Lạc Kiều ngước mắt. Trông thấy Kha Duyệt Hương kia song ướt nhẹp hai mắt. Đột nhiên cảm thấy. Có thể có một nhân ái bản thân đến thực chất bên trong. Cảm giác rất kỳ lạ. Cũng rất kỳ quái, nhưng Lạc Kiều đến không kịp cẩn thận suy nghĩ. Mình đã thói quen đem Kha Duyệt Hương đánh ôm ngang đi về phòng ngủ đi. Nàng muốn, nàng liền thỏa mãn nàng. Dù cho nàng đang sốt, nàng cũng không cự tuyệt. Sau đó, Lạc Kiều đầu tiên là đi giúp Kha Duyệt Hương thanh tẩy hảo. Sau đó ôm Kha Duyệt Hương đi lên giường. đang đút nàng uống thuốc về sau. Phủ thêm áo choàng tắm đi phòng giặt quần áo xuất ra tẩy hảo hong khô huấn luyện quân sự đồ dằn di. Quần áo nón nảy hảo sau lại đến phòng ngủ. Cùng Kha Duyệt Hương nói. Ta buổi chiều còn muốn huấn luyện. Liền đi trước. Kha Duyệt Hương mệt mỏi nhẹ nhàng điểm xuống đầu. Tốn sức đưa tay từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái tạp bao. Ngồi dậy đến nghĩ đưa cho Lạc Kiều. Mỗi lần tới cũng vất vả. Cầm tấm thẻ đi dùng đi. Lạc Kiều chỉ là nhìn tạp bao liếc mắt. Lắc đầu thu tầm mắt lại. Quay người nói. Ta đi rồi. Lạc Kiều bộ này nghiêm chỉnh bộ dáng. Quả thực mê chết Kha Duyệt Hương. Nàng ở Lạc Kiều mở ra cửa phòng ngủ muốn rời khỏi lúc. Hướng cửa phòng ngủ gọi. Tiểu Kiều, Hương Di yêu ngươi. Lạc Kiều bước chân không có chút nào dừng lại. Mở cửa đóng cửa, một mạch mà thành. Loại lời này, kiếp trước Lạc Kiều, đều nghe lỗ tai muốn sống kén. Lạc Kiều đúng lúc điều nghiên địa hình trở lại trường học địa điểm tập hợp. Bắt đầu một ngày huấn luyện. Ban đêm Lạc Kiều như thường lệ nhận được một cái tiểu chuyển phát nhanh. Lần này không phải quy, ẩn lót. Mà là hôm nay Kha Duyệt Hương xuyên bộ kia đai đeo váy đỏ. Còn có một phong thư, không ai so ta càng yêu ngươi. Lạc Kiều ngã xuống giường. Ôm Kha Duyệt Hương đai đeo váy đỏ cùng lần thứ nhất gửi cho nàng chi giả. Hai mắt mê mang, Kha Duyệt Hương như thế yêu nàng. Nàng thật muốn rời khỏi nàng sao? Rời đi nàng về sau. Nàng sẽ gặp phải so Kha Duyệt Hương càng yêu nàng người sao? Kiếp trước Lạc Kiều vẫn luôn không thể rời đi Kha Duyệt Hương. Một là bởi vì Kha Duyệt Hương có tiền, liên quan để nàng vượt qua thượng tầng nhân sĩ sinh hoạt. Còn có thể thuận lợi lợi thông qua mộ tài hệ thống mỗi ngày mức thấp nhất ngạch nhiệm vụ yêu cầu. Tiếp theo chính là Kha Duyệt Hương đối Lạc Kiều vô hình kia bên trong tẩy não. Kha Duyệt Hương lâu dài đem yêu Lạc Kiều treo ở ngoài miệng. Cũng dùng hành động chứng minh. Kha Duyệt Hương chỉ thích Lạc Kiều một người. Liền trong lúc vô hình trói buộc Lạc Kiều. Để Lạc Kiều cũng giống như nàng. Chỉ thích nàng. Chỉ có nàng. Tựa hồ chỉ cần Lạc Kiều ngoan ngoãn nghe lời. Các nàng liền có thể cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Lạc Kiều yêu người quá ít. Kha Duyệt Hương xuất hiện. Tước đoạt nàng người yêu quyền lợi. Để nhân sinh của nàng vẫn luôn vây quanh Kha Duyệt Hương đảo quanh. Cũng chỉ yêu nàng. Lạc Kiều mơ mơ màng màng suy nghĩ một đêm, cho đến ngủ, đều không thể nghĩ ra có muốn rời hay không Kha Duyệt Hương. Nàng đã bị Kha Duyệt Hương dưỡng thành tiểu bía, N Thái, về sau lại yêu người, có thể làm cho nàng chơi đến tận hứng sao? Đây cũng là nàng không thể không trọng điểm suy tính vấn đề. Chuyển đường là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng. Buổi chiều, mỗi cái đội tới một quấn trận biểu hiện ra. Đi đến sau lại nghe huấn luyện viên cùng lãnh đạo trường học giảng chút thủy lời nói. Lại chụp cái chụp ảnh chung. Lần này huấn luyện quân sự. Coi như kết thúc. Buổi chiều Lạc Kiều cùng cái khác ba vị bạn cùng phòng cùng một chỗ ở bên ngoài xoa một trận. Chúc mừng các nàng kết thúc đau khổ huấn luyện quân sự sinh hoạt. Mở ra yêu kiều rực rỡ sân trường đại học sinh hoạt. Chu Du, excuse me. Các ngươi xác định chúng ta Pháp học viện cuộc sống đại học sẽ yêu kiều sán lạn. Những cái kia điều luật các ngươi đọc được xong sao? Những cái kia tình tiết vụ án các ngươi nhớ được sao? Nghe nói đến mỗi cuối kỳ thi. Trên sân thượng chen đầy học viện luật cùng viện y học học sinh. Các ngươi không biết sao? Từ Nhã Văn trầm gương mặt một cái nhào trên người Chu Du. Liều mạng đánh. Ngươi nhà miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến. Hảo hảo bầu không khí không phải phải phá. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Lạc Kiều cùng Trần Khê liếc nhau. Nhìn nhau hai im lặng. Hai cái này tên dở hơi. Sợ là càng đánh càng yêu nhau. Khóa kín đi. Bốn người sau khi cơm nước xong vừa đi ra Thương Thành. Đón xe hồi trường học. Kết quả xe vừa tới. Lạc Kiều nhận được một cái tin. Hương Di, ta ở lầu 7 dạp chiếu phim số 3 ảnh sảnh chờ ngươi. Lạc Kiều quay người hướng tự ăn cơm Thương Thành liếc mắt nhìn. Lầu 7 đúng lúc là dạp chiếu phim. Lớp trưởng, mau lên xe A. Trần Khê ngồi ở vị trí kế bên tài xế gọi. Lạc Kiều đi qua. Đối bên trong xe mấy người nói. A di của ta gọi ta đi nàng chỗ ấy. Đêm nay khả năng ta cũng không hồi ngủ. Có cha ngủ giúp ta che điểm. Trần Khê gật đầu. Do dự mãi vẫn hỏi nói. Thân A di sao? Lạc Kiều cười không có một chút đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là hướng các nàng khoát tay áo. Đưa các nàng rời đi. Thân A di, tình A di còn tạm được. Lạc Kiều vừa thưa thang máy đến lầu 7. Cửa vừa mở ra. Liền có một vị nhân viên công tác ở bên ngoài thang máy chờ. Chờ Lạc Kiều bước ra thang máy. Liền nụ cười thân thiết hướng Lạc Kiều đi đến. Hỏi, xin hỏi là Lạc tiểu thư sao? Nhân viên công tác bất động thanh sắc nhanh chóng quan sát Lạc Kiều một phen. Người tới là cái nữ sinh. Nhìn qua là người sinh viên đại học. Toàn thân đơn giản áo sơ mi trắng xứng quần jean. Chân đạp một song thông thường giày vải. Xứng một cái sách màu đen bao. Dẫn theo một phần cây KFC. Toàn thân xuống tới. Trừ điện thoại di động. Thêm lên sợ là đều không siêu qua 400 nguyên. Rất thông thường một người sinh viên đại học. Nhiều lắm là xem như trọng điểm đại học sinh viên. Lạc Kiều nghe vậy gật đầu. Ân, ta là. Nhân viên công tác lập tức đem Lạc Kiều hướng bên trong dẫn. Phiền phức xin theo ta đi vào bên trong. Cảm ơn. Lạc Kiều cùng tại nhân viên công tác sau lưng. Đi vào rạp chiếu phim. Tại nhân viên công tác mở cửa dưới sự chỉ dẫn. Bước vào số 3 ảnh sảnh. Số 3 ảnh sảnh trống rỗng. Chỉ có hàng cuối cùng ở giữa nhất tình lữ chỗ ngồi có một người. Nhìn chăm chú vừa thấy. Là Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều nháy mắt minh bạch. Kha Duyệt Hương bao tràng. Lạc Kiều đạp trên bậc thang. Từng bước một đi hướng Kha Duyệt Hương. Đi tới bên người nàng. Nhìn xem Kha Duyệt Hương hướng nàng đưa hai tay ra. Lạc Kiều đem trên tay mình cây KFC đặt ở cách vách trên mặt bàn. Đem Kha Duyệt Hương kéo. Bản thân ngồi xuống. Để Kha Duyệt Hương ngồi trên chân mình. Lạc Kiều ngắm nhìn bốn phía sau nói. Nghĩ như thế nào xem điện ảnh. Ta đúng lúc đến mua quần áo. Thoáng nhìn ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng tới dùng cơm. Ta liền muốn ngươi. Kha Duyệt Hương hai tay dâng Lạc Kiều mặt. Bẹp một ngụm. Lúc đầu muốn để ngươi bồi ta lại ăn một bữa. Sợ ngươi ăn quá no. Đối dạ dày không tốt. Liền phạt ngươi bồi ta xem phim đi. Vì chờ ngươi xem phim. Ta cơm cũng chưa ăn nữa. Ngài hẳn là ăn cơm trước. Lạc Kiều quay người cầm lấy bản thân vốn định đương thức ăn khuya cây KFC. Cho Kha Duyệt Hương ăn. Ăn đi, sung đỡ đói. Kha Duyệt Hương con mắt nháy mắt sáng lên. Ngươi chuyên môn mua cho ta ăn sao? Lạc Kiều lắc đầu. Không phải, ta mua được màn đêm buông xuống tiêu. Kha Duyệt Hương thật cao hứng. Mặc kệ Lạc Kiều là mua tới làm chi. Nhưng cuối cùng, Lạc Kiều đem cái này cho nàng. Kha Duyệt Hương rất ít ăn những này thức ăn nhanh thực phẩm. Nhưng Lạc Kiều đưa cho nàng. Liền phá lệ hương. Lạc Kiều liếc qua trên đất mua sắm túi. Thuận miệng hỏi. Ngài mua cái gì? Kha Duyệt Hương cười hì hì tiến đến Lạc Kiều bên tai cười khẽ. Gợi cảm quật. N lót A. Mỗi ngày một bộ đưa cho ngươi. Ta đều không đủ xuyên. Hôm nay thế nào cũng muốn đi mua. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt. Về sau đừng tiễn, ngài ở căn hộ mặc cho ta xem đi. Trước từ ngài đưa cho ta những cái kia xuyên tới. Từng bộ mặc cho ta nhìn. Kha Duyệt Hương nhíu mày cười nói. Được, vô luận là cái gì tư thế. Ta đều có thể phối hợp. Bởi vì ta phát hiện, mỗi người thật giống như thích một chút kỳ lạ tư thế. Người nào đó Lạc Kiều chỉ là từ trong cổ họng phát ra một cái âm. Ân, ngắn ngủn âm bên trong. Vô hình để lộ ra nàng thỏa mãn. Kha Duyệt Hương ở giường truyện thượng rất phối hợp nàng. Toàn bộ hành trình từ nàng chủ đạo. Cái này khiến nàng rất hài lòng. Kha Duyệt Hương còn tại ăn cây KFC, ăn phải cao hứng. Lạc Kiều sợ nàng nuốt. Bưng Coca-Cola đưa cho nàng. Ngắm nhìn bốn phía. Không xác định hỏi. Ảnh sảnh giống như không thể ăn đồ vật. Kha Duyệt Hương miệng dính mỡ thân ở Lạc Kiều trên môi. Cho Lạc Kiều cũng làm cái dầu môi. Sau đó cười nói. Không có việc gì. Đợi lát nữa ta bổ ít tiền là được. Lạc Kiều. Hảo. Tiền. Không thể không nói là cái thứ tốt. So rất nhiều thứ đều đến đắc hảo dụng. Kha Duyệt Hương ăn uống no đủ nằm trong ngực Lạc Kiều nhìn tình yêu điện ảnh. Vừa nhìn vừa cọ sát Lạc Kiều. Lạc Kiều thuần thục đem Kha Duyệt Hương tay từ cổ áo của nàng thượng bắt lại đi. Đây là đăng ảnh sảnh. Bốn phía đều có camera. Ta không có khả năng ở chỗ này cùng ngài làm. Lạc Kiều liếc Kha Duyệt Hương liếc mắt. Nghĩ ký. CSX cũng không phải ở nơi này ký. CSX Pháp. Cái này tương đương với trước công chúng phía trên trình diễn 18. Cái này đánh chết nàng cũng không thể đáp ứng. Kha Duyệt Hương dùng ngón tay cào hạ Lạc Kiều. Nói cái gì đây? Ta như thế bảo thủ một người. Làm sao có thể ở chỗ này đi chuyện này? Lạc Kiều hé miệng không nói. Bảo thủ mỗi đêm sẽ còn cho nàng đưa những cái kia. Xem ra nàng muốn trọng tân định nghĩa. Bảo thủ. Hai chữ. Kha Duyệt Hương kéo lại nàng quần áo trên người. Người liền không cảm thấy chỗ nào có chút quen thuộc sao? Lạc Kiều cúi đầu liếc mắt nhìn. Cảm thấy kia áo sơ mi có chút quen mắt. Ta. Kha Duyệt Hương mặt mày hớn hở. Ân đâu? Ngươi. Ta rất thích. Ngươi lần sau lưu thêm chút quần áo trong nhà. Ta bình thường có thể mặc. Lạc Kiều liếc qua Kha Duyệt Hương vạt áo. Phát hiện nàng bên trong xuyên một cái quần cụt. Đứng lên lời nói Lạc Kiều áo sơ mi vạt áo đúng lúc che khuất quần đùi. Tựa như loại kia. Quần biến mất. Kha Duyệt Hương cười ôm Lạc Kiều. Ở bên tai nàng nói. Về sau ở nhà. Liền chỉ mặc áo của ngươi. Bên trong không mặc gì cả. Thế này. Phù hợp hay không ngươi kia như ẩn như hiện cảm giác. Lạc Kiều dục hỏa nháy mắt bay thẳng. Liều mạng lôi xé nàng cây kia tên là lý trí dây cung. Lạc Kiều hai tay nhốt chặt Kha Duyệt Hương hai tay. Bóp lấy nàng eo thon. Để nàng an an phận phận ngồi ở đây trong lồng ngực của mình. Ở Kha Duyệt Hương bất mãn bên trong. Lạc Kiều cúi đầu. Ở bên tai nàng khàn khàn nói. Ân, phù hợp. Thành công vung lên nàng dục hỏa. Đều phù hợp. Điện ảnh còn không có truyền bá đến một nửa. Lạc Kiều liền nắm Kha Duyệt Hương vội vàng rời đi. Trở lại căn hộ. Hung hăng làm. Đêm nay, lại không về được trường học. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương có rồi ước định. Mỗi cuối tuần đi căn hộ. Thời gian còn lại ở trường học. Kha Duyệt Hương cũng không thể tới quấy rầy nàng học tập. Kha Duyệt Hương trầm tư một cái chớp mắt về sau. Đáp ứng ước định này. Thật ra công ty của nàng ở thành Tây, không ở thành Đông, đều là bởi vì Lạc Kiều đại học ở thành Đông bên này. Nàng mới mỗi đêm chạy về thành Đông bên này lâm giang căn hộ ở cái này khiến thật ra nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Sáng ngày thứ hai, Lạc Kiều đầu tiên là cùng Kha Duyệt Hương ở bên ngoài ăn rồi một bữa xa hoa sau bữa ăn sáng. Kha Duyệt Hương chở Lạc Kiều đi tới cửa trường học. Kha Duyệt Hương lái xe rời đi. Lạc Kiều lại đi túc xá lâu trên đường tìm thẻ mở cửa. Lại bất ngờ phát hiện một tấm thẻ. Kha Duyệt Hương. Còn có xòe tay ra viết giấy, không có ý tứ gì khác. Ngươi vẫn là học sinh. Cần phải bỏ tiền. Trong thẻ này tiền ngươi lấy trước đi hoa. Về sau chờ ngươi kiếm tiền. Trả lại ta. Mật mã là sinh nhật của ngươi. Lạc Kiều cầm tờ giấy kia lên nhìn. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cuối cùng đem tấm thẻ kia siết trong tay. Hướng lầu ký túc xá đi đến. Chuyển đường. Kha Duyệt Hương liền phát hiện bản thân tấm thẻ kia bên trong tiền. Bị Lạc Kiều cầm đi đầu tư cổ phiếu. Còn mua một chi đám người không coi trọng cổ. Kha Duyệt Hương bấm tay gõ bàn một cái. Cẩn thận nghiên cứu một chút Lạc Kiều mua chi kia cổ. Cuối cùng hướng chi kia cổ bên trong ném 18 triệu. 18 tuổi bạn gái nhỏ lần thứ nhất đầu tư cổ phiếu. Thế nào cũng phải biểu tượng duy trì. Mà lại không biết sao. Kha Duyệt Hương cảm thấy Lạc Kiều không giống như là một xung động người. Cái này cổ, tỷ lệ lớn sẽ trướng. Còn không thấy được cổ trướng. Lạc Kiều trước hết ở Kha Duyệt Hương căn hộ bên trong ban đêm. Nhận được một cái tin. Là biểu muội Kha Tử Kỳ gửi tới tin tức biểu tỷ. Ngươi ngày mai không phải muốn sinh nhật sao? Cô hôm nay mua vé. Ngồi xe lửa đi Lâm Thị nhìn ngươi. Chưa mai hẳn là sẽ đến Lâm Thị. Lạc mẫu ngày mai muốn tới Lâm Thị. Tác giả có lời muốn nói. Lẫn nhau cứu rỗi. Lạc Kiều là Kha Duyệt hương thuốc. Hai người khóa kín. Tấu chương Lưu Bình sẽ dùng tay cấp cho tiểu bao lì xì. Yêu các ngươi, cách chương.